Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Quý vị thân mến, tác giả Nguyễn Thanh Hùng thì đã không còn xa lạ gì với chúng ta nữa rồi đúng không ạ? Và với một phong cách viết về chuyện ma làng quê rất là hay thì tối nay tác giả Nguyễn Thanh Hùng sẽ đem tới cho chúng ta một câu chuyện rất là hấp dẫn. Và mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Câu chuyện kéo dài khoảng 1 tiếng 20 phút đồng hồ. Hãy cùng Duy Thuận trải nghiệm toàn bộ câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay nha. Và như thường lệ, nếu quý vị đón nghe xong câu chuyện, cảm thấy hay và yêu thích, hãy cho Thuận xin một like và chia sẻ về câu chuyện này cho những người bạn, những người thân của mình được biết đến. Và hơn nữa, quý vị nào chưa đăng ký kênh Người Dẫn Đường Coi Âm thì hãy nhanh chóng bấm nút đăng ký và đừng quên bấm chuông để nhận được những thông báo sớm nhất từ kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Cảm ơn tất cả quý vị và bây giờ mời quý vị cùng đón nghe câu chuyện ngày hôm nay. Cả tháng trời nay mưa tầm tã ở cái làng Thanh Hàn này. Mùa này là mùa vụ gần gặt mà mưa cứ rả rích cả ngày lẫn đêm. Phía ngoài đường mưa đang tầm tã ấy, thế mà có một người đàn ông đang đầu trần chân đất, đang vừa đi vừa chửi: "Tiền sư lỗ chúng mày, tiền sư nhà chúng mày đừng có hành tao nữa." Ngồi trong nhà nhìn ra đường, anh Tín còn bà Hoa lại chép miệng nói: "Khổ thân bác Hảo điên, chẳng biết vì sao mà trời lại hành đến khổ thế này không biết." Bà Hoa ngồi bên cạnh cũng lắc đầu ngao ngán nói: "Cái nghiệp cái duyên của ông ấy vậy rồi con ạ. À, thôi kệ đi, không sao đâu. Ông ấy như vậy chứ khỏe lắm, dầm mưa dãi nắng vậy mà còn khỏe hơn mình đi làm đấy. Mà con xem được miếng đất nào chưa? Có ưng miếng nào để mẹ hỏi cho mà mua?" Anh Tín gật gật đầu rồi nói: "Vâng mẹ, con cũng có xem được miếng đất chỗ cuối làng mà có cây gạo nằm ở trong đất đấy, bằng phẳng mà đẹp lắm mẹ. Mẹ có biết miếng đất đấy của ai không?" Bà Hoa nghe con trai nói tới miếng đất đấy thì nhăn mày nhăn mặt rồi nói: "Sao con chọn miếng nào không chọn mà lại chọn cái miếng đấy? Ngày xưa mẹ nghe đồn miếng đấy không được sạch sẽ cho lắm. Hay là chọn miếng khác đi con, làng mình nhiều đất mà." Tín gạt đi rồi nói: "Mẹ cứ lo xa nhỉ, con mua con ở rồi con làm xưởng may nữa, có thờ có thiêng có kiêng có lành, mình đến đó thờ cúng chẳng ai làm gì mình đâu mẹ ạ. Miếng đất na rộng rãi với cả đủ cái mục đích sử dụng của con, mẹ cứ hỏi giúp con đi." Quay lại thời gian hơn một tháng trước thì anh Tín cùng với vợ con từ bên quê ngoại chuyển về đây sinh sống. Nhà cửa bên nhà ngoài bán hết cộng với số vốn hai vợ chồng tích cóp được, nên anh Tín muốn mua lấy miếng đất lớn để mở xưởng may to hơn bên kia. Ấy thế mà về nhà cả tháng nay chưa tìm được mảnh đất nào cho ưng ý cả. Anh Tín ưng miếng đất cuối làng, nơi này có một cây gạo khá to. Người trong làng coi cây gạo này là cây cổ thụ của làng, chẳng biết nó có từ bao giờ. Mấy hôm nay trời cứ mưa suốt nên anh chưa có thời gian đi tìm hiểu xem khu đất đó ra sao. Chỉ nghe loáng thoáng là khu đất đấy không được sạch sẽ cho lắm. Nghe nói trong đất có ma, chưa ai kiểm chứng bởi chẳng có ai ở đó cả. Quay lại với hiện tại, sau khi nói chuyện với bà Hoa xong, mặc cho bà ấy khuyên nhủ anh đủ đường, nhưng anh đã quyết định chọn miếng đất cuối làng để mua. Vợ con thì đang gửi bên ngoài nên anh cũng chưa nói. Bà Hoa biết tính của con nên không ngăn cản nữa. Nói chung là chuyện trên khu đất đấy cũng chỉ là chuyện miệng, chứ chưa có ai chứng thực điều đó cả. Chỉ có bác Hảo điên trong làng. Nghe mọi người nói rằng bác hay đi lang thang trong làng, không kể ngày đêm, cho nên hay nhìn thấy ma ở trên mảnh đất đấy. Mà kể cũng lạ, bác Hảo đi khám thì không ra bệnh gì, thế mà suốt cả mấy năm nay cứ làm nhảm khắp làng trên xóm dưới, kể cũng khổ. Ngày hôm sau trời có vẻ ngớt mưa, những cơn mưa nặng hạt đã tạnh hẳn, thay vào đó là những cơn mưa phùn đôi lúc vài hạt là dừng. Bà Hoa dậy từ sáng sớm, hôm nay bà định đi qua nhà bác trưởng làng hỏi xem miếng đất đấy là của ai. Cơn mưa phùn vừa dứt là cầm cái làn với cái nón rời khỏi nhà ngay. Nhà bác trưởng làng thì cách đó cũng chục căn mà thôi, nhưng đất ở quê rộng nên đi cũng khá là xa. Cổng nhà bác trưởng làng đã mở, bà Hoa đi thẳng vào trong sân để gọi: "Anh Điểm ơi, anh Điểm có nhà không? Tiếng Bác Điểm trưởng làng vang ra từ phía ao sau nhà. Ơi, tôi đây. Ai đấy? Tìm tôi có việc gì sớm thế? Bà Hoa đáp. Em Hoa đây bác. Bác vào em nhờ tí với ạ. Một lúc sau thì một người đàn ông cỡ 55-60 tuổi gì đấy đi vào. Dáng người cao to, cả người toát lên cái vẻ khỏe khoắn của người đàn ông thôn quê. Vừa thấy bà Hoa thì Bác Điểm đã chào. À, cô Hoa à, có chuyện gì mà cô tìm tôi sớm thế? Này đi chợ sớm thế à? Vào nhà làm cốc nước chè cho thơm miệng đó cô. Bà Hoa đi vào theo Bác Điểm, hai người ngồi trên chiếc bàn trên mái hiên. Sau khi uống xong cốc chè nóng, Bác Điểm mới hỏi. À, sao nào, có chuyện gì mà sáng sớm cô tìm tôi thế? Bà Hoa nói. À, chả là thằng Tín nhà em nó tính mua cái miếng đất cuối làng chỗ cây gạo đó bác. Bác xem giúp em miếng đất đấy là ai? À, ai là chủ của nó vậy? Em lâu quá em cũng chẳng nhớ là của nhà ai bác cả. Bác Điểm nghe xong thì lại hỏi. Cháu nó tính mua miếng đất đấy thật à? Cô khuyên cháu nó chưa? Tôi thì tôi không ưng cái miếng đất đấy đâu. Thà để hoang chưa ở vào rách việc lắm. Trước đây cũng đã có nhiều người hỏi nhưng rồi cũng thôi. Hay là cô khuyên cháu nó đi. Bà Hoa lắc đầu nguệ nguệ nói. Không được bác ạ, em khuyên nó cả đêm rồi. Thôi, bác cứ cho em biết miếng đất đó của nhà ai rồi em đến tìm. Bác Điểm nói. Thế à, được rồi, tùy nhà cô vậy. Miếng đất đấy chính là của nhà ông Hảo Điên đấy. Cô cứ tới nhà ông ấy mà hỏi, bà vợ ông ấy chắc cũng muốn bán đấy. Bà Hoa cũng ngạc nhiên, không ngờ khu đất đấy lại là của nhà bác Hảo Điên. Bà lấy gói bánh trong giỏ ra đưa cho bác Điểm rồi nói. Em có gói bánh gửi bác thắp hương cho chị nhà. Thôi, em cảm ơn bác nhiều nha. Em xin phép đi về qua nhà bác Hảo cái đã. Em chào bác. Bác Điểm tiễn bà Hoa ra tận cổng. Bà ra khỏi nhà bác Điểm thì đi ngược lại con đường về nhà mình. Vì nhà bác Hảo nằm phía dưới nhà bà chỉ có 3 căn nhà mà thôi. Ghé vào nhà lấy gói bánh trong tủ. Vừa lúc đó anh Tín ở nhà dưới đi lên hỏi. Được chưa hả mẹ? Mẹ hỏi được miếng đất đấy của nhà ai chưa ạ? Bà Hoa gật gật đầu rồi đáp. Được rồi, mẹ hỏi bác Điểm rồi. Bác ấy nói miếng đất đấy của nhà bác Hảo Điên đấy con. Bây giờ mẹ qua nhà bác ấy chút. Tín thấy thế cũng mặc vội quần áo vào rồi đi theo mẹ của mình. Hai mẹ con đi đến nhà bác Hảo Điên. Vừa hay bác ấy hôm nay vẫn ở nhà. Vừa thấy bà Hoa thì bác Hảo đột nhiên nói. Cô Hoa đấy à, thằng Tín nữa. Sau này hai mẹ con qua nhà tôi sớm thế. Bà Hoa cũng ngạc nhiên vì hôm nay bác Hảo lại bình thường như thế này. Lúc đó vợ bác ấy từ trong nhà đi ra thấy bà Hoa liền chào. À, Hoa đấy à em. Cháu Tín, hai mẹ con có chuyện gì mà qua nhà em sớm vậy? Bà Hoa đưa gói bánh cho bà Bình, vợ bác Hảo rồi nói. Vâng, này em có chuyện muốn qua thưa với anh chị. Chả là thằng Tín nhà em nó muốn về đây sinh sống. Thấy vợ chồng bác có miếng đất bỏ không ở cuối làng chỗ cây gạo ấy. Không biết là hai bác có ý định bán không? Nếu bán thì bán cho cháu nhà em, cho nó có chỗ lập nghiệp. Giá cả thì anh chị cứ nói ra. Bà Bình ái ngại nhìn ông Hảo rồi nói. Miếng đất đấy chẳng phải cô cũng nghe người trong làng đồn có ma đó hả cô? Tôi nói thật cũng chưa gặp bao giờ. Kể từ khi về nhà này làm dâu thì miếng đất đó chúng tôi cũng chẳng có ý định dùng đến. Cô hỏi anh Hảo nhà tôi xem ý anh ấy thế nào. Ông Hảo cũng ngồi bên cạnh nên nghe nãy giờ ông nói. Nếu cô muốn mua thì vợ chồng tôi bán đấy. Chứ chúng tôi cũng chẳng giữ làm gì. Còn chuyện ma cỏ thì hơi đâu mà tin hả cô? Đất đó từ lâu không có ai ở, cho nên người ta đồn đoán cũng đúng thôi. Nói xong thì bác Hảo lại hực hực lên mấy cái, miệng sùi cả bọt mép ra ngoài, nằm lăn xuống đất giấy đành đạch như con cá lên bờ vậy. Bác Bình vội lấy cái cây gỗ đặt bên cạnh, nhét vào trong miệng, tránh cho bác ấy cắn phải lưỡi. Một lúc sau thì bác ấy không còn giấy nữa. Lúc này bác Bình mới đứng dậy, ái ngại nhìn mẹ con bà Hoa rồi nói. Đây, Khổ thế đấy cô ạ. Cứ tỉnh được một lúc thì lại điên điên khủng khủng vậy đó. Tí nữa lại chạy đi chửi cả ngay cho mà xem. Bác Bình nói xong thì một lúc sau bác Hào ngồi bật dậy, miệng liên tục nói nhảm. Đến rồi kìa, chúng nó đến rồi kìa. Chạy thôi, chạy thôi. Tiền sư nhà chúng mày, cút xa tao ra, đừng có bám vào người tao nữa. Nói rồi bác Hào vụt chạy đi. Bác Bình cũng chẳng thèm giữ lại. Bà Hoa và Tín nói chuyện một lúc nữa thì về. Số tiền bác Bình đưa ra cho miếng đất cũng khá là rẻ, cho nên Tín càng quyết tâm mua bằng được. Cậu về nhà thông báo cho vợ con biết còn yên tâm. Mấy hôm nữa làm xong thủ tục thì coi ngày xây nhà luôn. Thoáng cái trôi qua được một tháng nữa. Mấy nay trời hết mưa thì lại nắng gắt. Tín đã mua được khu đất của nhà bác Hào bán. Người trong làng ai cũng đồn ầm lên là miếng đất có ma. Nhưng mà anh Tín bỏ ngoài tai mọi chuyện. Hôm nay anh đi lên trên tận thành phố để mời một ông thầy phong thủy xuống coi thế đất để xây nhà và xưởng may. Chiều tối hôm đấy anh Tín trở về nhà, đi theo anh là một người đàn ông lớn tuổi, hai con mắt khá là láo liên, giống như đi ăn trộm vậy. Trên má có một cái râu dê trông thật buồn cười. Anh Tín mời ông ấy vào rồi nói: Mời thầy vào trong nhà nghỉ ngơi. Này cũng tối rồi, có gì ngày mai con dẫn thầy qua coi khu đất nhà con nha thầy. Ông thầy gật gật đầu chẳng nói tiếng nào, bước đi mà cái mặt cứ như là đang chào cờ vậy, đến nỗi đi vào vấp cái bột một cái ngay bục cửa ra vào, đau mà không dám hé răng lời nào cả. Sáng ngày hôm sau, anh Tín cùng ông thầy phong thủy đi qua khu đất mới mua xem đất. Ông thầy đi thẳng vào bên trong khu đất, nhìn thấy cây gạo to sừng sững bên mép đất thì chép miệng nói: Cái cây gạo này nằm trên khoảng đất này khá là đẹp. Nếu anh có ý định xây nhà thì chặt bỏ cái cây này đi. Ông ấy vừa nói xong thì bác Hảo Điên từ trên cây gạo nhảy xuống cái bịch. Ông thầy phong thủy giật mình làm rơi cả cái la bàn trên tay. Cái mũ đội trên đầu rơi ra lăn mấy vòng. Sau phút hoàn hồn, ông ta dở giọng ra chửi bác Hảo: Tiện sư cái quần khốn nạn này, thầy yếu thế này mà nó dọa thầy, tí thì đái cả ra quần. Bác Hảo thì miệng cứ gầm cừ như lên cơn dại vậy. Nhìn vào ông thầy, ánh mắt có vẻ rất chi là khó chịu. Rồi bác lẩm bẩm chửi: Tiền sư lũ chúng mày, cút hết đi, cút hết ra khỏi nơi này. Chúng mày có cút khỏi đây không? Nó vật chết cha chúng mày bây giờ. Ông thầy phong thủy sau khi đứng dậy, miệng vẫn không ngừng chửi bác Hảo. Ông ta đi thêm mấy vòng quanh miếng đất, phía bên vẫn còn một cái ao nhỏ bị bỏ hoang. Cỏ mọc tùm che kín cả mặt nước. Bên trên thì lá mục đã rơi dày đặc, không còn nhận ra đâu là mặt ao nữa. Đi tới đâu ông ấy cũng khen mảnh đất đẹp, tốt làm ăn được, khuyên anh Tín nhanh chóng xây nhà mà làm ăn. Anh Tín thì được người quen giới thiệu, ông thầy này nên rất tin tưởng. Sau khi xem xét nửa ngày trời thì ông thầy ra về. Anh Tín gửi tiền công cho ông ấy cũng khá là hậu hĩnh. Anh cũng đã xem được ngày dựng nhà chính là tuần sau. Mấy ngày tiếp theo, anh bắt đầu tập kết vật liệu. Người dân trong làng ai cũng nói anh khùng, làm liều vì khu đất này có xây nhà cũng bị ma nó quấy phá mà thôi. Anh bỏ ngoài tai hết. Một tuần sau, anh Tín lại lên tỉnh rước ông thầy địa lý về cho ông ấy làm lễ đào móng. Cây gạo thì anh Tín không có ý định chặt, chỉ có ông thầy cứ khuyên nên chặt đi thì mới tốt. Nhưng cuối cùng anh vẫn để nó ở đó. Ngày đầu đào móng thì thợ đào móng gặp chút chuyện. Mảnh đất này thì gần ruộng cho nên đất khá là mềm. Vì thế khi mà đào móng thì người ta phải đào móng nhà thật sâu. Người cháu họ anh Tín đào móng được một lúc thì cảm giác bụng khó chịu. Ngó quanh thì thấy có cái bụi cây dại chỗ cái ao bỏ hoang, nên chạy lại đó đi đại tiện. Đang phiêu diêu theo từng nỗi buồn ra ngoài thì bên tai vang lên tiếng ai đó: Ê, thằng đanh con kia, mày đi bậy lên nhà của con tao, xích ra chỗ khác coi. Người cháu nghe thấy tiếng nói thì nhìn ngó xung quanh. Cậu ta muốn tìm xem ai là người vừa nói, nhìn mãi cũng không thấy ai gần đây cả. Trong đám thợ hôm nay cũng không có ai là phụ nữ ở đây, nên cậu ta nghĩ mình nghe lộn. Cậu ta vẫn tiếp tục công việc giải quyết nỗi buồn. đến khi xong chuyện thì chạy vào trong chỗ cái móng đang đào làm việc tiếp. Vừa nhấc cây xà beng lên dùng sức đâm thật mạnh xuống phía dưới, chỉ nghe tiếng bụp một cái, cây xà beng tụt xuống khá sâu, giống như là đâm phải một cái lỗ có sẵn vậy. Cùng lúc đó thì đứa cháu đột nhiên hai tay buông xà beng ra, ôm lấy cổ, mắt thì trợn ngược lên như có ai đang bóp cổ nó vậy. Bên tai cậu ta có tiếng đàn bà oán trách. Bà nội cha mày nè, dám bậy lên nhà của con tao hả? Tao bóp cổ chết cha mày luôn. Mấy người làm bên cạnh thấy cậu ta ôm lấy cổ mình, miệng khặc khặc thì vội chạy đến và kêu lớn. Nhật, Nhật, làm sao thế này? Bị gì thế Nhật? Chú Tín cũng chạy lại xem thằng cháu nó bị gì. Chỉ thấy khuôn mặt Nhật tái mét, lưỡi có dấu hiệu thè ra, giống như bị ai đó bóp cổ vậy. Đột nhiên từ bên ngoài, bác Hảo Điên từ đâu chạy đến. Chẳng biết bác cầm cái ca nước gì màu vàng mà tạt thẳng lên mặt mũi chân tay thằng Nhật. Ấy thế mà một lúc sau nó tỉnh lại, hai tay buông thõng, khuôn mặt cũng đã hồng hào trở lại. Miệng bác Hảo Điên liên tục lẩm bẩm. Nó đến phá, phá nhà nó nên nó đến rồi đó. Chúng mày cứ chở nó trả thù đi. Nói xong thì bác ấy ủ chạy ra khỏi khu đất, để lại mấy người tại hiện trường chẳng hiểu ý bác nói cái gì. Lúc này ông thầy phong thủy cũng mới lò dò lại nhìn hiện trạng của Nhật. Cậu ta đã tỉnh lại, nhưng cảm giác như người chẳng còn chút sức lực nào vậy. Chú Tín ngồi xuống hỏi. Cháu bị làm sao vậy? Đang yên tự nhiên ngã lăn ra rồi mặt ghê quá vậy. Còn làm được không cháu? Nếu không được thì thôi, về nhà nghỉ ngơi đi. Thằng Nhật nằm một lúc thì ngồi dậy, miệng nói lắp bắp. Có một người phụ nữ với mấy đứa con bóp cổ cháu chú ạ. May mà bác Hảo Điên tạt cái nước gì vào người cháu ấy, nên cháu mới tỉnh lại đấy chú. Chú Tín nhìn Nhật một lúc thì nói. Làm gì có người phụ nữ nào ở đây? Cháu có bị hoa mắt không vậy? Thôi, hôm nay về nhà nghỉ ngơi đi cháu. Mai khỏe thì tới làm cho chú sau. Đừng có mà gắng sức quá đổ bệnh ra. Nhật được chú Tín dìu đứng dậy, cậu nhặt lại cái nón rơi trên đất rồi lững thững ra về. Trước khi ra về, ánh mắt cậu đảo quanh một vòng xung quanh khu đất. Tuy nhiên không tìm thấy bóng hình người phụ nữ nào. Nhưng rõ ràng khi nãy cậu có nghe tiếng ai đó nói ngay bên cạnh tai vậy. Đột nhiên, Nhật nghĩ đến chuyện người ta đồn đoán về khu đất này. Nó là khu đất có ma. Rồi cậu nhìn lên chỗ cây gạo to phía mép đất. Trên tán cây giống như có mấy cái đầu người đang đứng nhìn về phía cậu, rồi dần dần biến mất vậy. Sau khi đứa cháu của chú Tín rời đi, mọi người vẫn tiếp tục làm việc. Ông thầy phong thủy thì nãy giờ hình như không biết lủi đi đâu mất. Mãi sau người ta mới thấy ông ấy lò dò từ chỗ cây gạo chạy lại. Hôm đấy chú Tín giữ ông ấy ở lại ăn bữa cơm với gia đình, coi như cảm ơn ông ấy từ hôm trước đến hôm nay giúp chú nhiều đến như vậy. Tầm 8 giờ thì cơm nước xong xuôi. Ngoài khu đất chú Tín có dựng lên một cái lều khá chắc chắn và sạch sẽ. Tối nay chú ra ngoài này để trông coi vật liệu. Để ông thầy ở nhà cũng không hay, thế cho nên chú rủ ông ấy ra ngoài lều ngủ với mình. Nửa đêm, trời đột nhiên nổi cơn mưa lớn. Nằm trong lều mãi, chú Tín vẫn chưa ngủ được. Nhìn qua bên cạnh, ông thầy đã ngáy o o từ bao giờ. Chú cứ thao láo cho đến hơn 1 giờ sáng thì trời bắt đầu ngừng mưa. Chú chép miệng nói. Mấy cái móng coi như ngập tràn nước. Mây này nắng mà sao này đột nhiên mưa vậy không biết nữa. Chú nói xong định nhắm mắt ngủ để sáng dậy làm việc. Nhưng mới nằm được một lúc thì chú cứ nghe bóng bóng bóng liên tục mấy tiếng liền. Sau đó có tiếng cười khúc khích. Nghe ra đây là tiếng trẻ con nhảy xuống nước tắm. Chú Tín khá ngạc nhiên, không biết đứa con nít nhà ai mà giờ này còn đi tắm. Sau nghĩ lại chú lại thấy hoang mang. Mặc dù trời mới mưa xong, nhưng xung quanh đây chẳng có chỗ nào có nước để mà tắm. Không lẽ mưa to nó ngập cái ao phía sau nhà rồi chăng? Nghĩ vậy chú cầm lấy cây đèn pin đứng dậy, với lấy cái nón đội lên rồi mở cửa lều đi ra. Ngoài này trời vẫn còn mưa lất vất, tiếng trẻ con cười khúc khích vẫn văng vẳng bên tai. Chú đi ra khỏi lều cách vài mét, rồi bật cây đèn pin về phía phát ra tiếng cười. Ánh đèn lóe lên phía xa xa chỗ cái ao bỏ hoang, có mấy cái bóng dáng bé bé vụt chạy vào chỗ cái hàng rào gần đó rồi biến mất. Chú Tín tưởng là mấy đứa con nít trong làng ra đây nghịch, cho nên chú chửi lên. Mấy cái đứa con nhà ai mà giờ này còn ra đây phá hả? Coi chừng đuối nước nghe chưa? Đi về ngủ đi, tao mà thấy bay tắm nữa tao đập cho què chân nghe chưa hả? Chú nói xong thì quay mặt đi vào. Một cơn gió lạnh thổi ùa vào làm cho chú lạnh run người lên. Màn đêm lại bao trùm hết tất cả. Phía xa xa trên ngọn cây gạo gần đó có mấy đốm sáng lóe lên rồi biến mất, không còn thấy gì nữa. Chú Tín vào trong lều nằm xuống, chỉ một lúc là ngủ. Vừa lúc đó ông thầy phong thủy tỉnh dậy. Đột nhiên bụng ông ấy đau lên quằn quại. Nhìn qua thấy chú Tín ngủ say nên ông chép miệng lẩm bẩm. Đèn thế, chiều làm vài miếng rồi chó mà bây giờ đã đau bụng rồi cơ à? Dạo này bụng dạ kém quá đi. Nói rồi ông thầy bước xuống giường, một tay cầm đèn pin tiện thể nhặt luôn mấy tờ giấy trên bàn, một tay ôm bụng đi ra khỏi lều. Ngó nghiêng một lúc thì lại chạy ra chỗ cây gạo. Chỗ này lúc sáng ông ấy cũng đã dậy đi bậy một lần, cho nên quen đường, tìm lại vị trí gần chỗ lúc sáng đi. Ông thầy đặt cái đèn pin xuống, tụt quần ngồi chồm hổm ngay cạnh gốc cây, miệng lẩm bẩm. Đi tù Phật bắt ăn chay, thịt chó ăn được, thịt cầy thì không. Cứ thế ông thầy ngâm nga mấy bài thơ về thịt chó. Ông ta thấy rằng cái đèn pin để bên cạnh đã tắt từ khi nào, xung quanh đã tối đen như mực. Phía sau lưng ông ta có hai bóng của đứa trẻ đang đứng. Chúng đang đưa cái khuôn mặt khó chịu nhìn về ông ấy. Đột nhiên, một đứa hất tay một cái của nợ của ông thầy vừa thải ra văng lên tứ tung. Ông thầy giật cái thột, đưa tay mò tìm cái đèn pin, nhưng mà đèn thì không thấy. Bàn tay ông ấy nắm trúng cái thứ ấm nóng và dẻo dẻo trên mặt đất. Biết là nắm phải cục vàng của mình vừa thải ra, ông thầy lẩm bẩm chửi. Tiền sư nhà nó, cái cây đèn pin mới để đây đi đâu rồi không biết. Ông ấy lần mò trong bóng đêm, một tay dính cứt nên không thể kéo quần lên được, một tay thì túm một bên quần cho khỏi tụt. Ông thầy định tìm đường đi vào trong lều, đột nhiên cây đèn pin ở phía trước mặt ông ta vụt sáng lên. Ông thầy mừng quính kêu lên. À, mẹ lăn lại tận đây cơ à? Chạy lại định nhặt cái cây đèn thì chân ông ta giống như bị ai đó giữ lấy vậy, đang đà chạy về phía trước. Cộng với đôi tay đang mắc nên ông ta ngã úp mặt xuống đất. Cũng may trước khi úp mặt xuống đất thì ông thầy đã đưa bàn tay dính phân của mình lên che mặt. Một mùi thối nồng kèm theo cái mùi mắm tôm sộc thẳng vào mũi. Ông ta lồm cồm bò dậy, lần này thì chửi đồng lên. Mẹ tiên sư cái lỗ mất dạy nào trêu ông đấy hả? Có giỏi bước ra đây ông xem nào. Cái thứ mất dạy nhà chúng mày. Nói xong thì trên ngọn cây gạo có tiếng cười khúc khích của trẻ con. Ông thầy biết gặp ma nên co giò tính chạy đi. Vừa quay mặt định chạy thì trước mặt thấy ba hay bốn cái bóng mờ lố nhố. Ông sợ quá hét lên. Cái lũ ranh con này, ông cho chúng mày chết. Nói xong ông móc trong túi áo bên hông ra một lá bùa màu đỏ rồi ném ra. Lá bùa vừa bay ra, mấy cái bóng kia có tiếng hét lên thất thanh rồi biến mất. Lá bùa thì rơi xuống đất. Chẳng chần chừ, ông thầy chạy nhanh về phía lều, mặc cho người bây giờ bốc mùi thối kinh khủng. Sau khi vào được đến trong lều thì ông thầy mới bình tĩnh lại. Cả khuôn mặt và bàn tay dính đầy xú uế của mình, nhìn vào chỉ muốn ói ra. Mùi thối bao quanh cả cái lều. Chú Tín đang ngủ say cũng phải bịt mũi lại. Ông thầy vội chui ra khỏi lều, rửa lại mặt mũi tay chân. Cả người ông bây giờ chẳng khác gì một người vừa đi cày về. Quay vào trong lều cứ thế, ông thầy leo lên giường ngủ. Cũng may lúc nãy rửa cũng đã bớt đi cái mùi thối trên người. Sáng sớm hôm sau chú Tín tỉnh dậy, nhìn thấy ông thầy bên cạnh không khác gì con trâu mới đằm mình ở vũng bùn, liền gọi ông dậy. Trời trời, thầy ơi thầy, thầy làm sao mà người ngợm như đi cày về vậy thầy? Cái miệng ông thầy lúc tối ngã bị đập xuống đất một cái nhẹ, nhưng bây giờ nó sưng lên cũng khá là to. Ông nói với chú Tín. À, lúc tối tôi đi vệ sinh, trời mưa trơn quá nên ngã thôi không sao đâu. Sáng nay tôi phải về nhà, nhà còn nhiều việc lắm. Ông thầy nói xong thì xin phép rời đi luôn, mặc cho chú Tín mời ông ấy để ăn sáng. Hôm nay công việc xây nhà vẫn tiếp tục diễn ra. Đứa cháu chú Tín hôm qua bị ngất xỉu, hôm nay cũng đến làm. Nhưng mà ánh mắt cậu ta cứ láo liên để ý xem có ai hay không. Vì hôm qua rõ ràng cậu ta bị ai đó bóp cổ chứ không phải tự nhiên bị xỉu. Thế mà nói ra chẳng có ai tin lời cậu ta nói cả. Một tuần trôi qua chẳng có việc gì xảy ra. Tuy nhiên đợt này cái ao nước sau nhà bị mấy trận mưa nên nước dâng lên khá cao. Chú Tín sợ nó ngập vào trong chỗ nhà đang xây nên chú tìm người về vớt hết những đống lá vụn ở dưới đó lên. Mất mấy ngày thì cái ao đã sạch sẽ, mấy cái bụi cây ven bờ cũng được chú cho phát quang đi hết. Mấy đêm này chú Tín ngủ ở công trình, nửa đêm thường nghe thấy tiếng con nít ở đâu cứ cười nhảy đâu đó. Nhiều khi chú ra khỏi lều cầm đèn pin soi khắp nơi nhưng không thấy đâu cả. Có hôm thì chú cứ nghe thấy tiếng nhảy xuống nước bõm bõm bõm. Chú Tín thì không tin chuyện ma quỷ gì cả, nhưng mấy hôm nay đêm nào cũng muộn thế này mà có con nít nhảy tắm ao thì chú không tin lắm. Chú không dám đi ra ngoài ao vì bây giờ cũng đã khuya lắm rồi. Chú đứng ở trước cửa lều e hèm mấy cái. Tiếng trẻ con chợt im bặt, rồi ở ngoài đường bất chợt nghe tiếng chửi làm nhảm của bác Hảo Điên. Tiền sư chúng mày! Tiền sư chúng mày! Tiền sư cái lũ chúng mày! Tiếng nói của bác ấy vang vọng trong đêm rồi dần dần đi xa dần. Chú Tín lắng tai một lúc không nghe thấy tiếng con nít nữa nên chú quay người vào trong lều đi ngủ tiếp. Chú định ít hôm nữa lên trên tỉnh rước một ông thầy cúng về cúng lại miếng đất xem sao. Từ cái hôm ông thầy phong thủy rời đi, chú có cảm giác như ông ta lừa đảo vậy. Bẵng đi một vài hôm, đêm nay là đêm rằm, tuy nhiên trên trời mây đen kéo đến nên ánh trăng lúc sáng lúc tối. Chừng đâu đó 10 giờ đêm chú Tín mới từ nhà bà Hoa qua đây để trông coi. Vì hôm nay cũng có làm vài chén với mấy ông chú gần nhà. Vì thấy trăng sáng nên chú không cầm theo đèn pin. Khi đi gần đến chỗ khu đất nhà mình thì ánh trăng lại bị mây che đi. Đột nhiên chú nghe thấy tiếng chân đi phía sau mình. Chú đứng lại thì nó đứng lại, chú đi tiếp thì nó đi tiếp. Chú bực mình quá quay ngoắt mặt lại thì chẳng thấy ai ở phía sau. Với lại trời tối nên nhìn cũng không rõ nữa. Đến khi đi gần đến khu nhà mới thì trăng đột nhiên sáng. Chú Tín nhân cơ hội đó nhìn ra phía sau thật nhanh. Vừa quay ra thì thấy một cái bóng thủ lù đi ở phía sau. Chú Tín hét lên. Điềm mờ mày, tao bắt được mày rồi nhá. Đứa ranh con nào đấy hả? Chú Tín lao lại thật nhanh, tay nắm lại thành nắm đấm rồi giáng một cú vào mặt cái người kia. Người kia sau khi bị ăn đấm thì kêu lên oai oái. Lúc này chú Tín mới nhận ra tiếng la này hơi quen. Chú kéo cái người đó đi vào trong lều của mình. Hóa ra là bác Hảo Điên. Chú quát lên. Trời ơi, bác Hảo này, sao bác theo tôi làm gì ở ngoài đường mà nhìn như ma vậy hả? Hôm nay mà gặp đứa khác nó tận bác chết rồi nghe chưa? Khuya rồi bác không về nhà mà còn ở đây làm cái gì hả? Bác Hảo Điên bị đấm một cái đau quá ngồi co ro dưới đất. Nhìn vào bác ấy lúc này không khác gì một con ma cả. Tóc thì xóa ra che cả mặt, lại còn kiếm đâu ra bộ đồ dị hợm nữa. Chú Tín kiểm tra chỗ lúc nãy chú đấm ông ấy thì thấy không có gì đáng ngại. Chú đẩy bác ấy ra khỏi khu đất nhà mình rồi nói. Bác đi về nhà đi. Nửa đêm nửa hôm bác dọa cháu hơi ác đấy nha. Có gì mai cháu qua nhà nói chuyện với bác gái sao? Nói rồi chú Tín đẩy bác Hảo ra ngoài đường để cho bác ấy đi về nhà. Ông ấy vừa ra đường được một lúc thì chạy đi, miệng bắt đầu la lên. Ôi nó đánh tôi! Nó đánh tôi! Chúng nó lại đến rồi, chạy nhanh đi! Nó đánh tôi! Tiếng bác ấy chạy đi xa dần rồi mất hẳn. Chú Tín chép miệng đi vào trong lều để ngủ. Thấm thoát thời gian trôi qua cũng khá nhanh. Chú Tín vì muốn hoàn thành nhanh công việc cho nên bỏ tiền ra thuê rất nhiều thợ xây đến. Chỗ cây gạo chú xây một bức tường ngăn nó thành một góc, chỉ chừa một cái cửa đi ra vào rồi đóng lại, không cho nó nằm bên trong khuôn viên của nhà nữa. Vô hình chung nhìn vào cây gạo giống như nằm bên ngoài phần đất nhà chú vậy. Một tháng sau thì căn nhà và khu xưởng may của chú Tín được hoàn thành nhanh chóng. Hôm nay là ngày tân gia nhà mới của chú Tín, bà con anh em làng xóm đến chia vui cùng gia đình chú rất đông. Ai cũng mừng cho chú có cơ ngơi to lớn như thế này. Cô vợ chú là Hoan và đứa con trai 8 tuổi cũng được rước từ bên ngoại về bên này. Trong bữa tiệc không khí đang vui vẻ, thì đột nhiên bác Hoan Điên chạy ở đâu sộc vào, la hét đập phá linh tinh. Bác Bình và bác ấy chạy ra chửi bác ấy một trận rồi dẫn về nhà. Trước khi đi, còn không quên quay lại xin lỗi mọi người trong bữa tiệc. Bữa tiệc tân gia bắt đầu từ trưa cho đến tối mịt vẫn chưa tàn cuộc. Khách mời thì đã về hết rồi, chỉ còn vài người anh em thân thiết của chú Tín là đang ở lại chè chén với nhau. Đến phải hơn 10 giờ tối thì cuộc nhậu mới đi đến điểm dừng. Đứa cháu chú Tín là thằng Nhật với một ông em họ chú Tín. Hai người lướt khướt dẫn nhau đi vệ sinh. Hai người men theo con đường lát gạch đi ra phía sau nhà. Ngoài này chú Tín đã xây lên một bức tường cao tới bụng người lớn để chắn lại con đường ra ngoài ao cá. Hai người mở cái cánh cửa sắt ngăn lại rồi đi vòng ra ngoài phía ao. Hai người ra đến ngoài bờ ao, gió mát thổi lên lồng lộng, trời lờ mờ ánh sao. Người chú đang xả hết những nỗi buồn xuống ao, bất chợt ngước mắt nhìn qua bên kia bờ. Bên đó có hai hay ba đứa con nít nhà ai đang chỉ trỏ nhìn về phía ổng. Ổng liền kêu với thằng Nhật. Ê, mày có thấy mấy đứa con nhà ai mà nó lấp ló bên kia cái ao không mày? Bọn này mà giờ này còn mò vào cái ao nhà anh Tín phá dữ ta. Để tao lấy cái cục đá ném sang xem thử. Nói rồi không đợi Nhật nó nhìn, ông chú đã cúi xuống, cô tay vớ được cục đá rồi ném mạnh sang bờ bên kia nghe cái bịch. Chỉ nghe trong màn đêm vang lên một tiếng ré như của con vật nào đó giật mình vậy. Thằng Nhật lúc này lè nhè vỗ vai ông chú của mình rồi nói. Nè, chú có hoa mắt không vậy? Bên đó tối thui có ma nào đâu mà chú bảo có trẻ con bên đó. Giờ này còn trẻ con nào mà ra đây nữa trời. Thôi, say rồi thì đi về nhà ngủ thôi. Ông chú lè nhè gạt tay thằng Nhật ra khỏi vai rồi nói. Mày không tin tao hả? Tao chưa có say đâu nghe, đừng có mà nói vậy. Không tin tao dẫn mày qua đó xem phải tao say hay là không. Hai chú cháu dắt nhau đi, chân này đá chân kia loạn choạng, lần mò theo cái bức tường ngăn để đi qua bên kia bờ ao. Khi qua đến nơi thì phát hiện bên này chẳng có gì, mà cái nơi này cũng chính là cái hôm đầu tiên thằng Nhật đi đáy bậy ở đây. Nhưng bây giờ nó đang say nên chẳng nhận ra nữa, cộng với việc hôm nay bờ ao đã được phát sạch sẽ, chẳng còn cây cỏ nào quanh đây. Hai chú cháu Nhật loay hoay một lúc tính đủ nhau vào trong nhà. Ông chú lại mắc tẻ lần nữa nên Bạch Quần đã giải quyết tiếp. Vừa nói lại vừa khạc nước miếng nhổ lung tung. Sau khi xong, hai chú cháu khoác vai nhau đi vào trong nhà. Tuy nhiên mới đi được có một chút thì chân ông chú như có ai kéo giật mạnh một cái về phía sau. Mất đà ông ấy túm lấy vai thằng Nhật để giữ thăng bằng. Nhưng thật không ngờ hai chú cháu mất đà mà té cái tủm xuống dưới ao. Thằng Nhật bị nước lạnh ngấm vào thì bừng tỉnh rượu. Cái đầu đang ong ong vì say chợt tỉnh táo lại. Nhìn quanh không thấy ông chú đâu, Nhật mới kêu lớn. Chú Hiếu ơi! Chú Hiếu! Chú Hiếu ơi! Thôi đừng có giả bộ nữa, bơi giỏi nhất làng mà chìm rồi à? Nhật nói một lúc rồi lội vào bờ. Vì cái ao mấy nay nắng nên nước rút đi khá nhiều nước, đứng chỉ đến đầu gối người lớn mà thôi. Nhưng đi vào bờ rồi mà vẫn chưa thấy ông chú của mình đâu. Cậu ta lại gọi lớn. Chú Hiếu ơi! Chú Hiếu! Đừng có chơi trốn nữa, nhanh vào đây, muộn lắm rồi, lạnh lắm. Gọi mãi không thấy chú mình đâu. Lúc này Nhật mới lo lắng vô cùng. Cậu nhảy ùm xuống nước, lội lại cái chỗ lúc nãy hai chú cháu ngã xuống. Ấy thế mà lần mò mãi không thấy chú Hiếu đâu. Lúc này Nhật sợ quá rồi kêu lên. Chú ơi! Chú ơi! Chú Tín ơi! Chú Hiếu rớt xuống ao rồi. Chú Tín ơi! Tiếng kêu của Nhật khá là lớn. Mấy người đang ngồi ở trong nhà cũng nghe thấy. Bà bốn người ngất ngưởng say rượu, cầm đèn chạy ra. Thấy Nhật đang đứng giữa ao, chú Tín lẻ nhẹ hỏi. Làm cái gì mà lội giữa ao vậy Nhật? Say quá ra đó tắm cho tỉnh rượu hả mày? Nhật làm gì còn có vẻ đùa nữa, cậu ta hét lên. Nhanh nhanh chú ơi, chú Hiếu đổ xuống ao nãy giờ mà cháu tìm không thấy chú ấy đâu. Mấy chú mấy bác nhanh xuống tìm phụ cháu với, để lâu coi ổng chết đuối bây giờ. Mấy người trên bờ thấy Nhật không nói đùa, nên bốn người lội ù xuống dưới ao, mỗi người một góc bắt đầu mò. Nước dưới ao chỉ có tới đầu gối, thế mà mò mãi không thấy chú Hiếu đâu. Sau cùng thằng Nhật la lên. Đây rồi, thấy rồi mấy bác ơi, chú Hiếu đây rồi. Nhật nhấc chú Hiếu từ dưới nước lên, người chú ta đã sủi lơ giống như chết rồi vậy. Mấy người kia cũng lội nhanh về phía Nhật giúp đỡ chú Hiếu lên trên bờ. Một bác lớn tuổi trong đó cõng ngược chú Hiếu đầu dốc xuống dưới, làm hô hấp nhân tạo. Cũng may chú Hiếu cũng từng là tay bơi cử khôi trong làng, nên độ nhìn thở cũng khá. Chỉ một lúc là miệng chú ọc ra bao nhiêu là bùn đất. Người bị đuối nước thì uống nước cho no bụng, đằng này chú ăn một bụng là bùn đất vào trong miệng. Chú Hiếu được mọi người đỡ dậy đưa vào trong nhà. Chú ho lên sặc sụa, bắt đầu ói ra từng mảng bùn nhão trong miệng ra. Đến khi ói sạch hết tất cả mọi thứ trong bụng mới thôi. Sau cùng chú Tín lấy cho chú bộ quần áo thay vào, quấn cho cái chăn đỡ lạnh nữa. Nhật ngồi bên cạnh hỏi. Sao chú bị chìm nghiệm vậy? Say thì cũng chưa say lắm, nước cũng chỉ tới đầu gối. Mà chú làm cháu sợ quá. Chú Hiếu uống ngụm nước rồi lắc đầu nói. Chắc say quá nên xuống nước ngộp thở mất thôi. Thôi, chú không sao rồi, mấy chú cháu về nhà nghỉ đi. Chú Tín giữ mọi người ở lại ngủ nhà mình, nhưng không có ai chịu ở lại. Chú Hiếu được Nhật đưa về. Sau khi về tới nhà chú Hiếu thì chú ấy giữ lại thằng Nhật rồi nói. Lúc nãy không phải tao bị say mà chìm xuống nước đâu mày. Lúc nãy tao ngã giống như có ai đó kéo chân tao, cho nên tao mới kéo theo mày xuống đó. Rồi đang định đi vào trong bờ thì tao thấy có mấy đứa con nít ở trên bờ nó nhảy xuống. Đứa ghì đầu tao, đứa kéo tay tao, đứa giật chân tao không cho tao đi vào. Rồi bọn nó nhấn đầu tao xuống dưới bùn á. Tao không thể nào thở được, cố gắng ngoi lên được mấy hơi hít không khí, nhưng mà miệng dính bùn không kịp gọi mày. Cứ thế nó nhấn tao xuống nước. Lúc gần ngõm ấy thì nó mới thả. May mà mày kéo chú lên kịp, không thì mai á ăn chuối xanh mất rồi. Bà đừng có nói chuyện này cho anh Tín nghe chưa. Tao nghĩ là cái ảo đó có ma đấy. Ôi sợ thật. Đúng là trước đây người ta đồn không có oan, mà nhà anh Tín mới xây nhà trên đó, cho nên tao không có tiện nói ra. Để xem thời gian như thế nào đã. Đừng có nói cho anh Tín biết nghe chưa. Nhật nghe chú Hiếu nói vậy cũng dựng tóc gáy lên. Cậu lại nghĩ tới cái chuyện hôm cậu đào móng, miệng lẩm bẩm. Không lẽ hôm đó cháu cũng bị ma nó bóp cổ hay sao ta? Hai chú cháu ngồi im trong nhà, không ai lên tiếng cả. Vì sợ quá nên Nhật cũng ngủ lại nhà chú Hiếu, chứ không dám về nhà nữa. Thấm thoát nhà chú Tín chuyển về đây đã được một tuần. Chiều hôm nay đứa con chú đang chơi bên hiên nhà thì chợt nhìn thấy có mấy đứa trẻ con đang lấp ló chỗ cái bờ tường ngăn cái ao. Nó tò mò nên chạy lại, chợ cũng chập choạng nên chẳng nhìn rõ được mặt đứa nào. Với lại nó cũng mới chuyển về đây nên cũng chưa quen mặt trẻ con trong làng. Cứ nghĩ là mấy đứa này trong làng, nên thằng Bảo cứ thế chạy lại chỗ cái tường rồi khẽ gọi. Ê, tụi mày, cho tao chơi với, tao mới về đây không có bạn. Phía ngoài bờ ao là ba đứa trẻ con. Đứa lớn nhất chắc cũng cỡ tuổi thằng Bảo, còn hai đứa kia thì nhỏ hơn. Chúng đang chơi đùa trên bờ ao. Bọn nó cầm đất đá ném xuống dưới ao, nghe tóm tóm. Thấy thằng Bảo xin chơi chung, đứa lớn nhất mới nói. Được, mày chơi với bọn tao cũng được, nhưng không được đem chuyện này nói cho ai nghe chưa? Thằng Bảo đồng ý ngay, vì hiếm khi có bạn chơi cùng. Cứ thế nó chơi đến tối muộn mà chưa về. Chú Tín và vợ khá lo lắng đi tìm khắp xung quanh nhà nhưng không thấy. Chạy qua cả nhà bà Hoa nữa. Bà Hoa thấy con hớt hải chạy qua thì mới hỏi. Cái gì mà chạy như ma đuổi vậy con? Chú Tín chẳng kịp chào bà rồi hỏi luôn. Mẹ ơi, thằng Tín nhà con nó có qua đây không mẹ? Lúc 6 giờ tối đang thấy nó chơi ở sân, thế mà bây giờ tìm khắp không thấy nó đâu cả. chẳng biết nó đi đâu được. Bà Hoa nghe xong cũng hớt hải không kém rồi nói: Nó không có qua đây, mẹ với bác Bình vợ bác Hảo nói chuyện từ lâu đến giờ mà. Thôi, để mẹ đóng cái cửa rồi mẹ đi tìm nó với con. Hai mẹ con bà Hoa tất tả chạy ra khỏi nhà. Vừa đi, bà Hoa vừa gọi: Tín ơi Tín, con ở đâu về nhà Tín ơi? Muộn rồi. Hai mẹ con bà Hoa gọi khắp làng nhưng chẳng thấy con đâu. Chợt bà Hoa hỏi chú Tín: Thế con đã tìm cháu xung quanh nhà chưa? Phía bên ngoài cái ao con đã tìm chưa? Trước đây mẹ đã gạn con đừng có mua miếng đất đó rồi mà không chịu. Chú Tín lúc này mới sực nhớ ra, đưa tay vỗ lên đầu mấy cái rồi nói: Ôi chết, con quên mất mẹ. Mà tại con nghĩ cái ao con có xây tường bao nên thằng Bảo nó cũng chẳng ra làm gì. Bữa về đây con có dặn cháu rồi. Thôi, để con chạy về nhà xem sao. Bực thật, thằng này hôm nay về con không đập cho nó một trận không yên. Mà mẹ đừng có nói mấy cái chuyện linh tinh đó. Có thờ có kiêng, con thờ cũng đàng hoàng. Mà cho dù có gì đi nữa thì con cũng chẳng làm gì xúc phạm họ cả. Bà Hoa thấy chú Tín chạy về nhà nên bà cũng đuổi theo. Hai người chạy một mạch về nhà. Vừa thấy chú về, cô Hoan cũng đang chạy từ một nhà hàng xóm về rồi hỏi: Thấy không anh ơi? Thấy con không anh ơi? Chú lắc đầu rồi chạy nhanh theo con đường dẫn ra cái ao. Lúc này trời đã tối đen như mực, chẳng thấy đường đâu mà lần. Nhưng mà chú vẫn cố gọi mấy tiếng: Bảo ơi! Bảo ơi Bảo! Con có nghe bố gọi không? Con có ngoài này không Bảo ơi? Không có tiếng ai đáp lại. Bữa lúc đó cô Hoan cũng cầm theo đèn pin cùng với bà Hoa chạy ra. Cô cầm đèn pin soi xuống dưới ao trước. Trên mặt ao nước tĩnh lặng, không có một cơn sóng nào. Vừa soi, cô Hoan vừa gọi: Bảo ơi Bảo! Con có nghe tiếng mẹ không hả? Bảo ơi! Sau mấy tiếng gọi thì cô Hoan khóc to, vừa khóc vừa gọi tên con. Quay lại với Bảo, sau khi ra chơi với cái đám bạn kia thì bọn nó rủ Bảo lại trèo lên cây gạo chơi. Chẳng biết vì sao cây gạo to thế này mà mấy đứa đó trèo lên khá là nhanh. Cái đứa lớn còn đi sau đẩy mông cho Bảo trèo lên. Cậu bé vui quá quên cả giờ về. Mấy đứa kia dần dần trèo xuống quay lại cái ao chơi. Một đứa lôi ra mấy củ khoai lang nướng thơm nức mũi, chia cho Bảo một củ. Cậu bé nhận lấy, cạo lớp đen bên ngoài rồi ăn nhồm nhoàm trong miệng. Vừa ăn cậu vừa khen: Ôi, khoai ngon ghê á. Chúng mày lấy khoai ở đâu mà ngon thế này? Mày dẫn tao đi đào với. Đứa lớn trong đám nói: Ừ, mai ra ngoài này tao dẫn mày đi. Mà mày có dám đi chơi đêm không? Ít hôm nữa tụi tao dẫn đi chơi cho vui. Thằng Bảo có chút chần chừ rồi nói: Ừ, thế thì vui quá. Hôm sau chúng mày có đi chơi thì gọi tao đi với nha. Cùng lúc đó ánh đèn của cô Hoan soi qua bên kia bờ ao, thấy có thứ gì đó nhô lên giống tấm vải quần của thằng Bảo. Cô Hoan kêu lên: Bên kia có cái gì? Giống cái quần của con mặc kìa anh Tín ơi. Chú Tín theo ánh đèn nhìn qua bên kia, chẳng kịp nghĩ ngợi chú chạy ngay qua bên đó. Cô Hoan và bà Hoa cũng chạy nhanh theo. Khi họ chạy đến nơi thì chú Tín đã bế thằng Bảo lên rồi gọi lớn: Bảo Bảo! Con ơi! Con làm sao thế này hợp con? Bảo ơi Bảo! Cô Hoan và bà Hoa còn la to hơn cả chú Tín. Chưa chỉ họ đã bổ lô bổ loa giống như thằng bé chết rồi vậy. Mãi một lúc sau thì thằng Bảo nó tỉnh dậy. Điều đầu tiên nó hỏi chú Tín là: Ủa? Bố ơi! Bạn của con đâu rồi? Ba đứa bạn của con về rồi à bố? Ba người lớn đang ngơ ngác chẳng hiểu đây là chuyện gì. Bỗng dưng thằng Bảo tỉnh dậy thì hỏi bạn nó. Rõ ràng chiều tới giờ chẳng có ai vào trong nhà chú cả. Bà Hoa khóc ôm lấy đứa cháu hỏi thăm: Cháu ra đây làm gì mà bố mẹ với bà tìm cả buổi hả cháu? Khổ thân, lần sau không được đi chơi mà không nói với ai tiếng nào nghe chưa cháu? Thôi đi vào nhà đã. Bốn người đi vào trong nhà. Lúc này cô Hoan mới phát hiện miệng thằng Bảo có thứ gì đó đen thui như đất vậy. Cô đưa tay chùi miệng cho nó đúng là trên miệng nó dính toàn là bùn. Cô nói với con. Con há miệng ra mẹ xem nào. Sao miệng toàn là bùn không vậy Bảo? Con làm gì mà bùn vào trong miệng hết vậy? Thằng Bảo chép chép miệng rồi khạc nhổ ra một đống bùn trong cổ họng nữa. Nó ọe lên một tiếng rồi ngạc nhiên. Ủa, lúc nãy mấy đứa kia cho con củ khoai lang nướng. Con mới ăn xong thì không biết gì nữa. Sao bây giờ lại là bùn? Mà bố có thấy bạn con không? Nãy giờ thằng Bảo cứ hỏi bạn nó. Chú Tín lúc này mới lên tiếng. Con đàng hoàng lại cho bố xem nào. Con nói xem chiều tới giờ con ra ngoài bờ ao làm cái gì? Bạn con là ai? Con cái nhà ai? Bảo suy nghĩ một lúc rồi nói. Lúc chiều con đang chơi chỗ sân thì thấy ba đứa kia nó ở ngoài vẫy con ra chơi, cho nên con ra chỗ ao đó chơi với bọn nó. Bọn nó dẫn con trèo lên trên cây gạo chơi nữa bố ạ. Sau đó bọn nó dẫn con lại ao cho con ăn khoai lang nướng. Rồi con tỉnh dậy thấy bố mẹ với bà đang gọi con mà. Chắc bạn con trèo tường chạy về nhà rồi. Bà Hoa nghe thằng cháu kể lại chuyện nó gặp thì bà nghĩ ngay đến chuyện nó bị ma trêu. Đợi cho cô Hoan đưa thằng bé đi rửa ráy thay đồ, bà Hoa mới gọi chú Tín lại rồi nói. Này, mẹ nói này, con đi lên tỉnh xem có ông thầy nào không, về xem lại đi, chứ rõ ràng cái thằng Bảo nó bị ma trêu rồi đó. Không trị sớm, có khi làm hại đến thằng bé nữa đứa con. Con đừng có cứng đầu quá, nghe lời mẹ đi con. Chú Tín gật đầu rồi nói với mẹ. Vâng, mẹ cứ đợi con ít hôm nữa. Mấy ngày nay con đang bận nhập ít máy về xưởng nên con chưa có thời gian. Xong đợt này con tìm thầy về coi lại, mẹ yên tâm đi. Bà Hoa tối đó ở lại nhà chú Tín ngủ với thằng Bảo một hôm. Sáng hôm sau chú Tín dẫn thằng Bảo đi khắp làng. Nhà ai có con nít đều dẫn vào cho thằng Bảo nhìn, xem có giống với ba đứa lúc tối nó gặp không. Nhưng khi hai bố con đi hết một vòng, cũng không có đứa nào giống ba đứa tối hôm qua cả. Bẵng đi hai hôm, hôm nay là mùng 2, cô Hoàn có cúng một mâm bánh trái ngoài trời để cúng vong đói. Thằng Bảo ngồi trước thềm nhà nhìn ra ngoài cổng, lúc đó chắc cũng hơn 8 giờ tối thì phải. Một cục đá từ đâu đó bay đến, nó nhìn ra ngoài cổng, lố nhố ba cái đầu. Bảo nhận ra ba đứa bạn hôm bữa chơi ở ngoài ao với nó. Bảo định chạy đi thì cô Hoan từ trong nhà đi ra quát. Đi đâu đấy Bảo? Tối rồi đi vào nhà, không có chạy lung tung nữa nghe chưa? Bố mà biết bố đánh cho bây giờ. Con không nghe bố với bà dặn à? Thằng Bảo tiêu nghỉu đi vào ngồi trên bậc thềm nhìn ra, ánh mắt không ngừng len lén nhìn ra ngoài cổng. Nhưng lúc này chẳng thấy ba đứa kia đâu nữa. Ngoài cổng lúc này có tiếng chửi rủa của bác Hảo Điên. Cút hết đi, cái lũ khốn nạn này. Cút ra khỏi đây. Cút đi. Bác ấy đi đến cổng nhà chú Tín rồi chạy vào trong, lấy trái cây trên mâm cúng ăn ngon lành. Cũng may hương đã tàn nên cô Hoan cho bác ấy hết. Một lúc sau ăn no thì bác ấy lại chỗ cái thềm thằng Bảo đang ngồi. Rồi bỗng bác ấy khẽ nói. Đừng có chơi với tụi nó, bọn nó là ma đấy. Nói xong, bác Hảo lại la hét lên rồi chạy nhanh ra khỏi nhà chú Tín. Bảo thì chẳng hiểu ý bác Hảo nói là chuyện gì. Lúc này cô Hoan đi vào nhà, bịch trái cây lúc nãy cho bác Hảo còn nằm trên bậc thềm. Bảo cầm lấy rồi chạy nhanh ra ngoài cổng, đặt xuống dưới đất rồi chạy quay vào trong nhà. Trong bóng tối một cái bóng người đi đến rồi túm lấy cái bịch trái cây, biến mất. Rồi một tràng cười hi hi của con nít vang lên bên ngoài cổng, vọng vào rồi im bặt. Đêm đó sau khi cả nhà ngủ rồi mà Bảo vẫn chưa ngủ được, thằng bé cứ nằm chằn chọc quay qua quay lại. Đêm đã muộn, bất chợt cánh cửa sổ bên cạnh giường của Bảo có tiếng gõ cửa cạch cạch, kèm theo tiếng gọi khe khẽ. Bảo ơi Bảo, ra đây chơi với tụi tao nè. Bảo ơi. Tiếng gọi dừng thì có tiếng gõ lên cửa sổ mấy tiếng lận. Bảo nghe ra tiếng thằng Hưng, đứa lớn nhất trong ba đứa kia. Nó mở hé cửa sổ ra. Bên ngoài ba đứa bạn nó đang đứng cách đó một đoạn. Thằng Hưng vẫy vẫy tay với nó. Bảo đưa tay lên miệng ra dấu khẽ thôi rồi nó nói. Đợi tí, tao ra liền. mà sao tụi bay đi chơi muộn thế hả? Thằng bé khẽ mở cửa phòng mình rồi lén lút đi ra ngoài, mở khẽ cánh cửa nhà chính rồi chạy nhanh ra phía bên hông nhà. Bên này có cánh cửa đi ra chỗ cây gạo già, ba đứa bạn đã đứng đợi nó. Vừa thấy Bảo, thằng Hùng chìa ra cho nó củ khoai nóng hổi. Thằng Bảo nhận lấy rồi hỏi: Ủa, mà hôm bữa ấy, tụi bay cho tao khoai, sao mà tao ăn vào á, miệng tao toàn là đất không vậy? Tụi bay lừa tao hả? Thằng nhỏ nhất trong ba đứa kia nói: Khoai đấy, ăn đi, không lừa mày đâu. Ăn xong rồi ra ngoài cây gạo chơi với tụi tao. Ba đứa kia lấy khoai của chúng nó ra ăn, Bảo cũng ăn nhồm nhoàm theo. Một lúc sau thì chúng dẫn nhau ra ngoài cây gạo, trèo lên trên đó chơi. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, ở dưới đất có tiếng của ai đó gọi lên: Muộn rồi, về thôi các con. Cùng lúc này thì Bảo cũng ngáp ngủ liên hồi, rồi cậu bé nằm ngủ ngay trên cái nhánh cây gạo luôn. Sáng sớm trong khi thằng bé vẫn ngủ say thì nhà chú Tín bấn loạn vì không thấy con đâu. Chú Tín lần này rất tức giận, vừa gọi vừa hầm hầm chửi trong miệng: Cái thằng ranh này, hôm nay mà về ông không đánh què giò, ông không chịu được, còn với chả cái. Nói tức vậy chứ thật sự trong lòng chú Tín rất lo lắng, chạy khắp xung quanh tìm thằng bé mãi vẫn không thấy. Bà Hoa cũng từ bên nhà chạy qua, thấy chú Tín bà đã chửi chú: Thấy chưa, ta đã bảo mày rồi, tranh thủ kêu thầy về xem có chuyện gì hay không. Mày cứ ham công tiếc việc đi. Đó, bây giờ thằng bé đi đâu rồi? Mày tìm cháu về cho tao, không tao đập mày chết. Cô Hoàn vợ chú thì vừa khóc vừa chạy ra sau nhà tìm con. Bà Hoa mới chạy đi vào trong làng tìm, tầm 9 giờ sáng cũng chưa tìm thấy thằng Bảo đâu cả. Mấy người trong làng cũng chạy qua đi tìm giúp. Mọi người đang họp bàn xem có nên báo công an hay là không, thì thằng Nhật hét lên từ bên ngoài cây gạo: Thấy rồi, nó đây này, nó trên cây gạo đây này. Cả nhà chú Tín và một vài người hàng xóm túa ra ngoài cây gạo. Theo tay thằng Nhật chỉ thì thấy thằng Bảo đang nằm vắt vẻo trên một cành cây gạo to. Cô Hoàn định hét lên thì chú Tín nhanh tay bịt miệng cô lại rồi nói khẽ: Cầm cái mồm lại, gọi để con nó giật mình ngã xuống à, để tôi trèo lên. Nói rồi chú sắn quần trèo lên trên, thằng Nhật và chú Hiếu cũng trèo lên hỗ trợ. Sau khi đưa được thằng Bảo xuống thì cả người nó nóng hừng hực, miệng liên tục nói cười trong mơ, gọi mãi không thấy tỉnh lại. Bà Hoa với cô Hoan thì cứ ngồi bên cạnh mà khóc. Chú Tín không biết phải làm sao, lúc này chú nói với mọi người: Thôi, để đưa nó lên bệnh viện xem thế nào, ở nhà cũng không giải quyết được chuyện gì. Chú lấy xe chở cô Hoan bế thằng Bảo lên bệnh viện. Nhưng khi lên đến nơi thăm khám chẳng ra bệnh gì, nó chỉ bị sốt bình thường mà thôi. Hai vợ chồng đành đưa con về. Về đến nhà nó lại bắt đầu nói làm nhảm, lúc nói lúc cười như đang nói chuyện với ai vậy. Bà Hoa nói với chú Tín: Chạy lên tỉnh mời ông thầy hôm trước về đây cho mẹ, nhanh đi con. Chú chẳng kịp nghĩ ngợi chạy lên tỉnh ngay, tìm tới nhà ông thầy phong thủy hôm trước về cúng đất. May là có ông. Vừa thấy chú thì ông nói luôn: Nhà anh xảy ra chuyện rồi phải không? Tôi lực bất tòng tâm. Chú Tín hỏi ông: Sao thầy lại biết? Lúc này ông thầy mới thở dài nói: Nói thật với anh là pháp lực của tôi còn hạn hẹp. Hôm về xem đất cho anh, tôi đã nhìn ra đất có vấn đề, nhưng tôi cứ ỷ lại tài cán của mình. Cái hôm mà anh làm móng nhà đấy, tôi thật không ngờ chúng nó hung dữ đến vậy. Lỗi tại tôi thấy tiền mà hoa mắt. Nhưng bây giờ tôi không giúp được gì cho anh, mà trước kia mẹ anh cũng khuyên anh không nên mua miếng đất đấy rồi còn gì. Chú Tín đang ngồi thì bật dậy nói như hét vào mặt ông thầy: Cái gì? Ông biết mảnh đất đấy xấu mà còn không nói cho tôi. Bây giờ con tôi có chuyện rồi, ông đổ lỗi hết cho tôi à? Ông làm ăn thế à? Chú không kiềm chế được sự bực tức trong người mình, chú giang tay đấm thẳng vào mặt ông thầy một cái. Ông ta ngã rúi rụi ra phía sau, miệng kêu lên oai oái như lợn bị chọc tiết vậy. Sau một lúc ông ta đứng dậy, một bên mắt bị bầm đen, miệng không ngừng nói: đánh người rồi. Ôi, đánh người rồi. Đang định sán lại bồi thêm vài đấm nữa, nhưng ông ta xua tay nói: Thôi được rồi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi. Anh mà đánh nữa cái thân già của tôi ngỏ mất. Để tôi dẫn anh qua bên sư huynh của tôi, ông ấy khá mạnh về chuyện này. Ông thầy ôm lấy con mắt đau, vừa đi vừa suýt xoa. Chú Tín chở ông ấy đi vòng vèo trên tỉnh. Cỡ 30 phút sau thì xe dừng lại trước một căn nhà gỗ khá cổ. Ông thầy đứng ngoài cổng gọi vào. Bên trong có đứa bé đang quét sân. Ê con Huyền, thầy mày có ở nhà không? Cho chú gặp ổng cái nào. Con bé chắc cỡ 9 hay 10 tuổi gì đó, nhìn thấy ông thầy phong thủy thì trẻ môi nói: Hừ, thầy đi vắng rồi, chú về đi. Ông thầy phong thủy không tin nên hét lớn: Sư huynh ơi, sư huynh cứu em với. Nếu không cứu em lần này, người ta đánh chết em rồi này. Anh ra mà xem này. Ông thầy nói khá là thảm thiết. Chú Tín đứng bên cạnh suýt phì cười, vì ông này diễn y như thật. Ông cứ hét lên một lúc, cuối cùng chính chủ cũng xuất hiện. Một người đàn ông tóc dài cột phía sau, trên người mặc một bộ đồ xám như của nhà sư vậy. Ông ấy đi ra, nhìn thấy ông thầy phong thủy liền nói: Anh nói với đệ rồi, làm ăn thì cho đàng hoàng, đừng có vì vài bát đồng tiền mà đánh mất danh dự của bản thân. May là họ không giết là may lắm rồi. Tuy nói vậy nhưng ông ấy cũng mở cổng cho hai người vào. Sau một hồi giới thiệu thì chú Tín lúc này mới biết hai người tuy sư huynh đồng môn nhưng mỗi người một sở trường. Người sư huynh thì thiên về trừ ma trấn quỷ, còn người sư đệ thì thiên về phong thủy. Tuy nhiên người em vì làm ăn cầu thả, học hành chưa thành tài, nhưng hay khoác lác, cho nên người sư huynh này nhiều lần muốn từ mặt không muốn gặp. Tuy nhiên mỗi lần vị sư đệ bị người ta đánh đều tìm đến, cho nên riết rồi ông ấy cũng thành quen. Sau khi ngồi vào chiếc bàn trước phòng khách nghe kể lại cớ sự xong, vị sư huynh tên là Đô đập bàn quát ông thầy phong thủy: Anh nói cho đệ mấy lần rồi, chẳng bao giờ đệ nghe lời anh. Đó, nhìn con mắt bị người ta đánh cho thế này, có vui hay không hả? Con bé Huyền phía sau cười khúc khích. Thầy Đô lườm nó một cái rồi nói tiếp: Chuyện lần này muốn anh dọn cho đệ là chuyện gì nữa hả? Nói nhanh đi. Ông thầy phong thủy nói: Lần trước đệ coi cho nhà chú này này, thấy mảnh đất có vấn đề, nhưng đệ nghĩ có thể giải quyết được trong khả năng của mình. Nhưng không ngờ cái hôm đào móng thì mấy cái phong trên đó nó đánh em một trận tí chết. Này chú này lên đây nhờ em giải quyết chuyện ở nhà chú ấy đây sư huynh. Huynh giúp em với. Trên đấy hình như có 3 hay 4 cái vong lận. Bây giờ nhà chú này đang gặp rắc rối lớn rồi huynh ạ. Thầy Đô nhìn qua chú Tín rồi nói: Mọi chuyện đều có căn nguyên của nó. Bây giờ tôi theo anh về nhà của anh một chuyến. Sư đệ của tôi không nên thân mới tạo ra cái nghiệt này. Thôi, anh ra xe đợi tôi tí. Tôi vào thu xếp chút đồ rồi chúng ta cùng đi. Thầy đi vào nhà một lúc, dặn dò con bé coi nhà cẩn thận, rồi cầm theo một cái túi đeo chéo phía sau, rồi lấy xe chạy đi. Chú Tín vượt lên trước dẫn đường, vật vờ mãi hơn 1 giờ chiều mới về đến nhà. Cô Hoàn vừa thấy chú về thì chú ra hiệu đừng nên hỏi gì cả. Thầy Đô đi vào, ông thầy phong thủy rón rén đi phía sau. Thầy Đô không nói gì, trước tiên lấy ra 2 lá bùa chấn trạch dán vào 2 cái cánh cửa nhà chính. Sau đó thầy lấy ra 1 lá bùa nhỏ màu đỏ, gấp gọn bằng 2 ngón tay đưa cho chú Tín nói: Anh thắp hương ra tiền đi, rồi nhét cái lá bùa này xuống dưới cái bát hương. Cái lá bùa này khi nào chuyển nhà, chuyển bát hương đi thì mới được lấy ra. Còn không thì cứ để ở đấy. Anh dẫn tôi vào gặp cháu nhà đi. Chú Tín dẫn thầy Đô vào phòng của Bảo. Thằng bé vẫn còn sốt nóng hừng hực khắp người, miệng vẫn cứ làm nhảm. Thầy thấy vậy thì chép miệng lắc đầu, sau đó lấy trong túi ra một cái chai sứ màu đen. Bên trong có một loại thuốc nước. Thầy đổ ra 2 giọt nơi đầu ngón tay rồi xoa lên trán thằng bé một chút, gan bàn chân một chút, sau đó lấy ra 1 giọt nói với chú: Lấy cho tôi ly nước ấm. Chú Tín nhanh chóng đưa nước đến. Thầy nhỏ giọt thuốc vào trong nước, chẳng có màu gì cả. Sau đó cho thằng Bảo uống. Chỉ một lúc sau thì thằng bé tỉnh dậy. Nó ngơ ngác nhìn mọi người rồi nói: Ủa? Sao con lại ở đây hả bố mẹ? Bạn con đâu rồi ạ? À? Ai đây bố mẹ? Nó nhìn thầy Đô rồi quay qua hỏi chú. Chú Tín không nói gì. Thầy lấy trong người ra một sợi dây đeo cổ. Bên trên thầy đã gắn sẵn một lá bùa gấp nhỏ trên đó, đeo vào cổ thằng Bảo rồi nói: Mọi chuyện cũng tạm ổn. Nếu như để muộn thêm mấy ngày thì coi như thằng bé bị bắt hồn đi mất rồi. Cũng may là nó chưa có ý định làm hại thằng bé. Anh chị dẫn tôi tới những chỗ trước đây tìm thằng bé hay ra đó chơi đi. Mấy người hàng xóm cũng tò mò nên qua xem khá đông. Một đoàn người đi ra chỗ cây gạo rồi vòng ra ngoài bờ ao. Thầy Đô nãy giờ chẳng nói gì, chỉ im lặng đi theo. Khi đến chỗ cây gạo với chỗ bờ ao thì thầy chỉ nhìn một lúc rồi dặn mọi người đi vào trong nhà. Thầy chẳng nói gì cả, chỉ thấy đi quanh nhà, mọi người tập trung ngày một đông. Thầy Đô dặn chú Tín: Tối nay tôi sẽ xem mấy cái vong này làm gì trên mảnh đất này. Bây giờ anh chị chuẩn bị cho tôi ít đồ, để tối tôi làm lễ gọi vong. Cô Hoàn nhanh chóng đi chuẩn bị lễ cho thầy. Ít giấy vàng, cháo loãng, bỏng gạo, muối gạo, gà luộc, trái cây, bánh trái. Thầy Đô thì loay hoay ngoài sân, chẳng biết vẽ nguệch ngoạc mấy cái hình gì đó bằng mực đỏ, rồi còn treo mấy cái lá bùa ở trên cái cây đào bên cạnh cổng. Trời dần tối, lúc này ai cũng mong ngóng xem thầy Đô làm gì, nhưng mà thầy vẫn bình thản không làm gì cả. Mâm đồ cúng thầy sắp từ sớm đã để ở ngoài sân chẳng biết để làm gì. Đến 10 giờ đêm, thằng Bảo đang ngủ ở trong nhà bỗng ngồi bật dậy rồi đi ra khỏi cửa. Ánh mắt của nó vô hồn giống như bị mộng du vậy. Chú Tín và cô Hoan thấy vậy định cản nó lại thì thầy Đô giữ hai người lại. Thằng Bảo ra đến sân thì reo lên: À, tụi bay đến rồi. Tối qua sao tụi bay về mà không nói với tao tiếng nào hết vậy? Vợ chồng chú Tín núp trong nhà nhìn ra mà nổi cả gai ốc. Trước mặt thằng Bảo chẳng biết từ khi nào mà xuất hiện ba cái bóng trẻ con mờ mờ. Bọn nó thấy cái mâm đổ thầy Đô bày ở đó thì chạy lại bốc lấy bốc để cho vào miệng đồ ăn. Ăn một lúc thì chúng nó nắm lấy tay thằng Bảo chuẩn bị chạy đi thì thầy Đô từ trong nhà nhảy ra miệng niệm chú. Mấy cái chữ nguệch ngoạc thầy vẽ lúc ban ngày bây giờ sau tiếng niệm chú của thầy thì nó phát sáng lên. Ba cái bóng mờ kia đột nhiên hiện ra rõ ràng trước mặt mọi người. Nhìn ba đứa chúng nó không khác gì đứa ăn mày vậy. Quần áo rách rưới, khuôn mặt bẩn thỉu. Trên tay chúng mỗi đứa cầm lấy một cục bùn, trên miệng thì nhồm nhoàm nhai cái thứ gì đó. Chúng thấy thầy Đô thì lùi lại phía xa, tuy nhiên không thể chạy đi vì nơi đó có một chút ánh sáng lóe lên chặn ba đứa lại. Cả ba đứa sợ hãi hét lên. Thằng Bảo đột nhiên ngã lăn ra đất. Thầy Đô đỡ nhanh lấy nó rồi đưa qua cho ông thầy phong thủy dặn ông: Đưa nó vào trong nhà, không được để cho nó ra ngoài này. Sau đêm nay là sẽ xong hết mọi chuyện. Nhớ canh nó cho kỹ, xảy ra chuyện là coi chừng. Ông thầy phong thủy bế thằng Bảo vào nhà. Cô Hoàn cũng đi vào theo. Chỉ còn chú Tín đứng lại đó. Lúc này ông thầy mới quay qua hỏi mấy cái vòng kia: Vòng kia, các người từ nơi nào đến đây mà lại hoành hành tính hại người dương? Hôm nay không khai ra thì ta đánh tan hồn phách của các người luôn. Nói nhanh. Bà đứa kia sợ tiếng quát của thầy Đô quá mà túm tụm lại với nhau, đưa ánh mắt sợ hãi nhìn về phía ông ấy, rồi đứa lớn nhất nói: Xin thầy tha cho chúng con. Chúng con không có làm hại bạn ấy đâu ạ. Xin thầy đừng có hiểu lầm anh em chúng con. Thầy Đô quát lên: Không làm hại thằng bé mà dương khí của nó cạn kiệt như vậy à? Không làm hại nó mà chúng mày cứ nửa đêm rủ nó đi ra ngoài làm gì? Nếu ta đến muộn vài ngày, có phải chúng mày kéo hồn nó theo chúng mày rồi phải không? Không khai ra phải không? Thầy Đô lấy ra một cây roi làm bằng cây dâu to, rồi định quất mạnh vào ba đứa đó. Lúc này bên ngoài có tiếng người van xin vang vào: Xin thầy tha cho ba đứa chúng nó. Xin thầy tha cho ba đứa chúng nó. Tiếng một người phụ nữ vang lên. Bên ngoài cổng có một cái bóng mờ đang lấp ló ngoài đó. thầy Đô thấy thì ả lên một tiếng. À, hóa ra còn có mẹ nữa à? Thế thì vào đây. Thầy Đô mở ra một đường cho người phụ nữ đi vào. Bà ta chạy vào, ôm lấy ba đứa con. Lúc sau bà ta mới nói. Xin thầy tha cho ba đứa bé, chúng không biết gì cả. Lỗi đều tại do con ích kỷ. Con thấy chúng nó rất thích thằng bé nhà này, cho nên mới dặn chúng đêm đêm rủ thằng bé ra ngoài này chơi. Con muốn bắt hồn thằng bé để cho nó chơi với ba đứa nhà con. Ba đứa chúng nó vô tội, mọi chủ ý đều do con nghĩ ra cả. Xin thầy tha cho chúng nó. Ông thầy nghe xong thì tức sôi máu lên, cầm lấy cây roi dâu quất liên tiếp không biết bao nhiêu roi vào người phụ nữ, vừa quất vừa quát mắng. Dám làm điều thất đức đó à? Ta đánh cho người xuống 18 tầng địa ngục luôn này. Người cũng có con nhỏ, họ cũng có con nhỏ, thế mà người nỡ tâm muốn giết con của người ta hay sao? Trận âm cách biệt, vậy mà người còn muốn làm chuyện thương thiên hại lý này hay sao? Hả? Càng nói thầy Đô càng đánh nhiều hơn. Bà đứa kia thấy mẹ chúng bị đánh đau quá, liền nhào đến ôm lấy mẹ. Những nhát roi của thầy Đô đập xuống liền đánh vào ba đứa đó. Chúng hét lên đau đớn vô cùng. Người mẹ liên tục van xin tha cho chúng, rồi dùng thân mình che cho ba đứa con. Lúc này thầy Đô mới dừng lại rồi nói. Nói, các người từ đâu đến? Khai thật ra, tại sao lại ở nơi này tác quái? Người phụ nữ đỡ ba đứa con dậy, bà đứng một bên chắp tay nói. 12 năm trước, làng Thanh Hà cũng rất là nghèo. Sau một trận lụt lớn, cuộc sống của người dân càng tiêu điều, khó khăn hơn. Một buổi sáng tháng 5, ngoài làng đi vào 4 người ăn xin, một người phụ nữ dẫn theo 3 đứa bé nữa. Cả 4 người ăn mặc rách rưới đi vào trong làng. Nhìn đứa nhỏ nhất bước chân đi loạn choạng chắc là đói lắm rồi. Họ đi đến đâu cũng xin, nhà ai cũng gõ cửa. Nhưng trong làng vừa trải qua trận lụt nặng, lúa gạo chẳng có mà ăn thì lấy đâu ra mà chia cho bọn họ. 4 mẹ con cứ thế vất vưởng từ đầu làng tới cuối làng. Ai thương tình thì cho chút sắn chút khoai còn sót lại ăn cầm hơi. Không có gì ăn thì lại hái rau dại nhai sống. Họ quanh quẩn ở mảnh đất cuối làng. Khi đó mảnh đất đó là của ông Hảo bà Bình. Bên cạnh đó còn có cây gạo cũng khá lớn. Xung quanh chưa có nhiều nhà như bây giờ. Mẹ con họ cứ đi xin ăn cả ngày, xong tối về thì ra gốc cây gạo ngủ. Phía cuối là cái ao. Khi đó cái ao rất sâu, bỏ hoang cũng nhiều năm. Người mẹ liên tục dặn đứa đầu là thằng Hưng phải trông coi hai đứa em cẩn thận. Mỗi khi bà ấy đi vào làng xin mà không dẫn con theo, thì thằng Hưng có nhiệm vụ trông hai đứa em. Ấy thế mà cái ngày định mệnh ấy, hai đứa em đói quá khóc ngặt nghẽo lên. Lúc thì đòi ăn, lúc thì đòi mẹ. Thằng anh không biết số em như thế nào, đành dẫn hai đứa em ra ngoài bờ ao chơi. Nó bày trò ném đá cho hai đứa em chơi để quên đi cơn đói. Nào ngờ trong lúc bất cẩn, đứa em út rơi tõm xuống dưới ao. Thằng Hưng và thằng thứ hai đưa tay xuống để kéo nó lên, nhưng vô tình nó kéo theo cái thằng hai xuống luôn. Hưng sợ quá hét lên kêu cứu. Có ai không? Cứu em cháu với. Em cháu bị rơi xuống ao rồi. Có ai không? Cứu em cháu với. Tiếng thằng Hưng gọi lạc cả giọng, nhưng chẳng có ai nghe thấy cả. Nhìn xuống ao thấy hai đứa em đang chơi với, nó đành cắn răng nhảy xuống, hòng cứu hai đứa em. Nhưng nó không ngờ nước khá sâu, cả ba anh em đều không biết bơi. Cuối cùng, đỡ được hai đứa em lên cao hít thở không khí, thì thằng anh lại ngạt nước. Sau, ba anh em đều chìm xuống, chẳng còn tâm tích nào nữa. Đến tối muộn thì người mẹ mới trở về, trên tay bà cầm theo mấy củ khoai lang nướng không biết xin từ đâu. Về đến chỗ cây gạo thì không thấy ba đứa con đâu, nên cô ấy gọi lớn. Hưng ơi! Hậu ơi! Hải ơi! Chẳng có tiếng đứa nào đáp lại. Người mẹ đi vòng quanh đó gọi, càng gọi thì càng lo. Cô lại quay vào làng vừa đi vừa gọi. Nhưng cuối cùng thì ba đứa con của cô vẫn bật vô âm tín. Cả đêm hôm đó người mẹ cứ chạy khắp làng mà tìm con, vừa đi vừa gọi rất thảm thương. Sáng ngày hôm sau người làng thương tình nên cũng tổ chức tìm kiếm ba đứa bé, nhưng cũng chẳng thấy chúng đâu cả. Người mẹ không còn sức để mà gọi con nữa, nước mắt cũng đã khóc cạn. Người dân tìm suốt một ngày, sang ngày thứ hai cũng có vài người đi quanh đó tìm nhưng không thấy. Đến chiều ngày thứ hai cũng chẳng biết ai bảo mà mọi người chạy lại chỗ cái ao hoang tìm kiếm. Có người thấy vết đất bị lở dưới trên bờ ao nên ba bốn người nhảy xuống dưới ao. Nước ngập tới gần ngực người lớn, họ lần mò tìm 30 phút thì có người ngoi lên kêu lớn. Thấy rồi, thấy cả ba đứa rồi. Người đàn ông ấy lặn xuống lần nữa cùng với sự trợ giúp của mấy người đã đưa được xác ba đứa bé vào bờ. Chết hai ngày rồi mà bàn tay chúng vẫn nắm chặt lấy nhau không buông. Người mẹ nhìn thấy xác ba đứa con trắng ợn, trương phình lên thì khóc nấc lên, rồi ngã lăn ra đất ngất xỉu. Người trong làng mỗi người một ít gom góp được mấy cái chiếu cuốn ba cái xác lại. Người mẹ được cứu tỉnh lại, nhìn thấy xác con đã cuốn trong cái chiếu, lại khóc nấc lên. Con ơi con, sao các con bỏ mẹ mà đi hả? Bây giờ làm sao mà mẹ sống hả các con? Ông trời ơi, tại sao lại cướp đi một lúc ba đứa con của tôi hả trời ơi? Người dân đào một cái huyệt mộ chung ngay cạnh bờ ao, chôn luôn ba đứa bé vào đó. Khi chết cũng nắm tay nhau, khi xuống mộ cũng cho nằm chung một huyệt. Người mẹ gào thét, ai cho các người lấp đất vào con tôi? Con tôi chưa có chết, con tôi chưa có chết. Tiếng khóc xé lòng khiến cho những người chứng kiến phải khóc theo. Đến đêm muộn thì người trong làng về hết. Có người khuyên người mẹ vào làng ở, nhưng cô ấy không chịu, cứ ngồi ôm lấy ngôi mộ mới đắp mà thì thầm điều gì đó. Nửa đêm tỉnh dậy, miệng cười lên điên dại nói lẩm bẩm, các con ơi, chờ mẹ nhé, mẹ đến với các con sớm thôi mà, mẹ sắp đến với các con rồi, các con chờ mẹ nhé. Cô ấy đi đến chỗ cây gạo, xé áo của mình bện thành một sợi dây rồi vắt qua cành cây, mỉm cười nhìn về phía mộ của ba đứa con, bà lẩm bẩm, mẹ đến với các con đây. Nói xong cô ấy cho cổ vào dây thõng lọng. Sáng sớm có người ra thăm người mẹ thì phát hiện cô đã treo cổ chết trên cây gạo. Người trong làng tập trung ra đưa xác cô ấy xuống. Khuôn mặt bẩn thỉu, quần áo rách khắp nơi, cái lưỡi thẻ ra trông rất ghê rợn. Sau một hồi bàn bạc thì người dân đào một cái huyệt ngay bên cạnh gốc gạo chôn cô ấy. Rồi năm tháng dần qua, mọi người cũng dần dần lãng quên bốn mẹ con người ăn mày. Quay lại với thực tại, sau khi người mẹ kể xong chuyện xưa, hàng xóm bây giờ họ mới nhớ lại câu chuyện bốn mẹ con người ăn xin. Thời gian lâu quá rồi cũng chẳng ai để ý đến họ nữa. Hèn chi khu đất này cứ đồn thổi rằng có ma, vì những đêm trăng sáng hoặc mỗi khi trời mưa, ba đứa bé kia đều xuất hiện chạy nhảy trên mảnh đất này. Họ cũng không có ý hại ai, chỉ có điều ai muốn mua khu đất này đều bị lời đồn làm cho sợ nên không ai dám mua. Chỉ có chú Tín không tin chuyện ma quỷ nên mới vướng vào chuyện này. Cùng lúc đó, bác Hảo điên từ đâu chạy vào, vừa đi vừa chửi. Thầy Đô thấy vậy liền giữ bác ấy lại, dán một lá bùa vào bụng bác Hảo. Bác ấy đang chửi đột nhiên im bặt. Thầy Đô quay qua nói với chú Tín, anh giữ ông ấy lại giúp tôi giải quyết mấy cái vòng này đã, tí tính sau với ông ấy. Thầy quay qua bốn mẹ con người ăn xin, ông nói, nể tình các người chưa hại ai bao giờ, trời đất có đức hiếu sinh, hôm nay các người gặp tôi coi như là cái duyên. Bốn lá bùa này các người nhập vào đây, theo tôi về, tôi sẽ gửi các người đi vào chùa nghe kinh giảng Phật, sẽ sớm ngày chuyển sinh kiếp khác thôi. Bốn bóng trắng khẽ gật đầu, người mẹ cảm ơn thầy Đô rồi họ dần dần mở đi. Thầy quay lại nói với bác Hảo, ông nói, người này có số nhìn thấy ma, cho nên bị ma nó dọa, nên là sợ phát điên, chỉ cần gọi vía về là tỉnh táo lại thôi. Nếu đã gặp thì tôi cứu cho chót vậy. Anh có biết người nhà của ông ấy không? Chú Tín gật gật đầu rồi chạy đi kêu bác Bình. Thầy Đô dặn bác Bình, Chị về nấu cho ông ấy một nồi lá sông, càng nhiều lá càng tốt. Sau đó đốt lá bùa tôi dán trên bụng cho ông ấy xuống. Nhớ ghi ngày tháng năm sinh tên tuổi ông ấy vào, rồi khẽ khấn: ba hồn bảy vía, anh gì đấy về đây. Ngày mai là ông ấy tỉnh lại thôi. Mà nên nhớ dặn ông ấy đừng có nên đi đêm nhiều quá. Ông ấy yếu vía nên dễ nhìn thấy ma, cũng dễ bị ma dọa đó. Dặn mọi người xong, thầy thu xếp đồ đạc vào túi. Ông thầy phong thủy cũng đã đi ra. Thầy nói với chú Tín: anh cũng nghe chuyện bốn mẹ con nhà cô kia, chắc hải cốt họ vẫn còn ở ngoài đấy. Thôi thì họ dù gì cũng đã chết rồi, giúp thì giúp cho chót luôn. Ngày mai anh mua mấy cái tiểu về đây, tôi hốt cốt họ giúp. Rồi anh đem ra ngoài bãi tha ma của làng mà chôn cất cho tử tế, lập bàn thờ cho họ, có gì họ phù hộ cho. Sáng hôm sau, chú Tín và mấy người anh em ra chỗ thầy đô chỉ. Họ đào một lúc là thấy một đám đất đen với một ít xương vụn. Họ bốc đất bỏ vào một cái tiểu chôn chung, sau đó đi ra chỗ cây gạo, theo hướng thầy chỉ đào được bộ xương của người mẹ, nhưng mà cũng chẳng còn bao nhiêu. Chú Tín đưa họ ra ngoài bãi tha ma của làng chôn cất, ở nhà lập một bàn thờ phía ngoài nhà cho họ. Kể từ đó, nhà chú Tín không còn xảy ra chuyện gì nữa cả. Quý vị thân mến, Duy Thuận vừa đọc cho quý vị đón nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Và vẫn với một cái phong cách viết về chuyện ma làng quê, những câu chuyện của tác giả Nguyễn Thanh Hùng luôn luôn đem lại cho chúng ta những cảm giác rất là hấp dẫn, thu hút, đúng không ạ? Và cảm ơn sự đón nghe, ủng hộ của tất cả quý vị đã đồng hành cùng Duy Thuận xuyên suốt trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn sự đón nghe, tình yêu của tất cả mọi người nhé. Và hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ cho Duy Thuận nhiều hơn nữa. Và sau khi đón nghe xong câu chuyện này, không biết quý vị có cảm nhận và suy nghĩ gì, có những cảm xúc gì, có những tư tưởng gì về câu chuyện, cũng như có cảm xúc gì qua giọng đọc của Duy Thuận, hãy để lại một comment cho Thuận được biết nha. Dù là lời khen hay là lời chê, Duy Thuận cũng luôn sẵn sàng đón nhận. Cảm ơn tất cả quý vị. Còn bây giờ thì xin kính chúc cho quý vị sẽ có một đêm thật là ngon giấc. Và tối ngày mai 21 giờ, đừng quên chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm quý vị nha.